Thương nhớ khôn nguôi, chương 48, C48, ngoại truyện 20 điều Miểu Miểu bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hỏi Miểu Miểu rằng lão Mục có điểm nào khiến cậu không hài lòng nhất, Miểu Miểu cảm thấy Alpha nhà cậu cái gì cũng tốt. Có điều lúc LM tình đâm rất mạnh, hy vọng người nào đó có thể sửa lại. Tuy Mục Trụ Thâm rất nghiêm túc đeo bao, nhưng cũng không chống đỡ được thắt lưng hắn rất có sức phá rách bao. Lần đầu tiên Hạ Miểu mang thai là như vậy. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adianchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Sau đó Miểu Miểu cũng không tiện nói gì trách tội lão Mục, dù sao người nào đó thật sự rất nghiêm túc chịu trách nhiệm đeo bao. Cách chương.